Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 47-1047. Tham gia mùa đông huyền thưởng lệnh. Tô Đường click mở thực tế ảo tin tức khu thông cáo. Xem xét mùa đông huyền thưởng lệnh quy tắc chi tiết. Phát hiện chỉ cần có đội ngũ tiến vào sương mù chi thành phát hiện mùa đông nhưng dùng ăn vật tư. Trải qua đế quốc giám định, liền có thể đạt được cách xù khen thưởng cùng với phát đặc thù công huân. Không bao gồm trước mắt tinh tế đã phát hiện nhưng dùng ăn nguyên liệu nấu ăn cùng với hải dương. Tài nguyên, này hai điểm một loạt trừ. Cơ hồ đem khó khăn gia tăng tới rồi 99%, Tô Đường âm thầm suy nghĩ. Khó trách gọi là thăm dò mùa đông đặc thù tài nguyên, nàng click mở 99 chưa đọc tin tức. Đem tin tức đều đọc lấy một lần. Phát hiện không ít đều là người xa lạ phát tới muốn mua sắm hỏa hồng sắc tinh thạch. Giá cả chạy đến thực thái quá trình độ, 50 viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Bán đi 10 viên, đưa rớt 10 viên, Tô Đường còn có 30 viên. Nàng xem xét một chút chính mình tinh tạp, sau đó lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy mặt sau một chuỗi không, thế nhưng không có số thanh, nàng như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy tinh tệ. Tô Đường xem xét một chút chuyển khoản ký lục, phát hiện trong đó hai bút cự khoản đều là Kiều Vi Ngôn chuyển tới. 300 vạn là mua tinh thạch tinh tệ, còn lại 100 triệu linh 800 vạn tinh tệ, là hy hữu năng nguyên khoáng thạch chia hoa hồng, hơn nữa phía trước giải rác một ít tinh tệ. Tô Đường hiện tại tài khoản tổng cộng có 100.1180.000 tinh tệ, Tô Đường có chút không? Chân thật cảm giác, hai mắt sáng lên, đây là một đêm phất nhanh cảm giác sao? Tưởng mua năm đại chủ thành phòng ở A Đường, Ghost Đại Đế Online, liền thấy Tô Đường đứng ở thực tế ảo hệ thống vũ trụ giao diện. Không có hình chiếu tiến sương mù chi thành, cũng không có tiến thực tế ảo quảng trường. Như là ở ngây ngô cười, nam nhân không cấm bật cười, đã phát giọng nói lại đây, tới sương mù chi thành, được rồi, chờ một lát, ta hồi xong tin tức liền tới, Tô Đường nhẹ nhàng mà đáp, lính đánh thuê tổng bộ tưởng từ nàng nơi. Này mua hỏa hồng sắc tinh thạch, cố ý thác cừu khổ đảm đương người trung gian, còn có rất nhiều tinh tế quý tộc cũng không biết từ nơi nào biết được nàng có tinh thạch. Đều tự phơi ra môn tới mua sắm, cấp ra các loại điều kiện cùng với báo giá, cừu khổ mặt mũi là phải cho. Tô Đường ước hắn sương mù chi thành lấy hóa, bán hai viên tinh thạch cho hắn, một viên cấp tổng bộ, một viên cho hắn, cừu khổ đã nhiều ngày mỗi ngày treo ở thực tế ảo quảng trường. Thấy Tô Đường tượng tuyến hồi phục hắn, tức khắc vui mừng khôn xiết, hiện giờ hỏa hồng sắc tinh thạch lại gọi là trời đông giá rét thạch. Toàn tinh tế đoạt vỡ đầu chảy máu, lính đánh thuê làm tinh tế lớn nhất dân gian tổ chức. Tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, biết được 11 đội một cái sơ cấp lính đánh thuê trên tay có. Kia kêu một cái mừng rỡ như điên, tổng bộ một tay phó lãnh đạo hợp với cấp Tô Đường phát thực tế ảo tin tức. Kết quả tất cả đều bị vả mặt. Nhân ra tiểu lính đánh thuê căn bản liền không phản ứng bọn họ, vì thế lính đánh thuê tổng bộ suốt. Đêm mở họp, kêu tới cừu khổ trong lòng cũng là khổ, nếu là người khác còn chưa tính, nhưng đó là Tô Đường nha, ai thiếu tá học sinh, cùng Xuân Phong thành đệ nhất gia tộc giao hảo, mấy ngày hôm trước còn cùng Lâm Đông thành Lan Sơ viện trưởng trò chuyện với nhau thật vui. Như thế nào bức người ta bán trời đông giá rét thạch? Không muốn sống nữa, khác không nói, liền ai thiếu tá kia bênh vực người mình tính cách. Khả năng sẽ trực tiếp đổ ở sương mù chi thành truyền tống điểm giúp tiểu A Đường lấy lại công. Đạo, vì thế cầu khổ cũng chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ hỏi thượng một câu. Suy nghĩ Tô Đường nếu là không bán, hắn vẫn là đến đứng ở Tô Đường cùng thiếu tá bên này. Kết quả hắn mới phát ra tin tức, Tô Đường liền hồi phục cầu khổ trực tiếp nhảy lên. Mặc vào đại áo bông liền thẳng đến sương mù chi thành, Tô Đường tra xong tin tức. Phát hiện trừ bỏ Xuân Hy cho hắn đã phát tổ đội tin tức. Xuân tự tại mời nàng gia nhập Xuân Phong Thành thăm dò đội ngũ. Mà Lâm Đông Thành lão viện trưởng cũng tự mình cho nàng đã phát tin tức. mời nàng gia nhập Đế Sao Sao Sư Học Viện thăm dò đội ngũ, Tô Đường vẻ mặt mộng bức. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào lựa chọn. Đơn giản đều không có hồi phục, phản hồi cách ly khu, lấy thượng hỏa màu đỏ trời đông giá rét thạch cùng hai ngày này khâu vá tốt trồn mao áo khoác dài. Hình chiếu đến sương mù chi thành, vừa tiến đến, liền cảm nhận được một cổ đến sương hàn ý. Trong lòng ngực tinh thạch giống như một cái tiểu nhân bếp lò cuồn cuộn không ngừng mà tản ra nhiệt. Độ, càng lạnh càng là rõ ràng, Tô Vu, Tô Đường vui mừng mà hướng tới trên nền tuyết dáng người cao dài. Hắc Y Vu Sư Huy xuống tay, nam nhân đứng hồi lâu, đầu vai đều rơi đầy tuyết trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy băng hàn, cũng không biết là tuyết lạnh hơn, vẫn là người lạnh hơn, như vậy vui vẻ. Gớt đại để thấy nàng mặt mày đều mang theo ý cười. Nháy mắt đầu vai cùng lông mi thượng đều lạc đầy tuyết trắng. Không cấm duỗi tay giúp nàng bát đi lông mi thượng bông tuyết. Toàn tinh tế đều mặt ủ mày ê. Vẫn là hắn tiểu A Đường như cũ vô tâm không phổi. Thường nở nụ cười, gớt đại để tiến vào có đoạn thời gian. Sương mù chi thành hiện tại hẳn là có thể sửa tên gọi là băng tuyết chi thành. Nơi nhìn đến đều là trắng xóa một mảnh, đế quốc đóng quân đã sớm rút lui, gieo trồng khu lều ấm thực nghiệm thất bại, nghiên cứu nhân viên bảo lưu lại hạt giống cũng rút lui. Nuôi dưỡng khu bên kia sủng vật cũng đều thông chi quý tộc lại đây lấy đi. Lựa chọn phóng sinh hoặc là chuyển rời đến căn cứ thị chính đại sảnh. Thị chính đại sảnh xem như trước mắt duy nhất còn ở vận hành đế quốc cơ cấu, ân. Ta thích nhất Hạ Tuyết Thiên. Ngươi nói là nơi này cảnh tuyết xinh đẹp vẫn là Lâm Đông Thành đẹp. Tô Đường xoa xoa tay, thấy hắn băng thiên tuyết địa cư nhiên còn ăn mặc nhìn không ra tài chất màu đen trường bào. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra chính mình khâu vá tốt trồn mao áo khoác. Đưa cho hắn, mặc vào đi, đừng đông lạnh tới rồi, gớt đại để ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cái này màu đen trường bào là vũ trụ đặc thù tài chất. Nhưng phòng lạnh phòng cực nóng phòng phóng xạ, bởi vì tài chất đặc thù, chỉ có một kiện, cho nên hiếm khi có người nhận ra được, hắn kỳ thật một chút cũng không lạnh, thậm chí nội tâm còn có chút ấm áp, vứt đi trên người hắn rất nhiều danh hiệu cùng 5S tinh thần lực. Mang đến vinh quang cùng huyết tinh, nguyên lai cũng có người quan tâm cái kia từ hủy diệt ngôi sao đi ra người thường Tô Vu. Sợ hắn đông lạnh đến. Sợ hắn đói bụng, thường xuyên đưa cho hắn ăn, còn giúp hắn chuẩn bị quần áo mùa đông, gớt đại để duỗi tay tiếp nhận lông xù xù trồn mao áo khoác. Khàn khàn mà mở miệng, Lâm Đông Thành muốn càng mỹ một ít, bên kia kiến trúc đều là màu đỏ cùng màu trắng đỉnh nhọn lâu đài. Mãn thành hạt sương, vừa đến Hạ Tuyết Thiên, như là nở khắp một cây băng lăng hoa, độ ấm cũng không có sương mù chi thành thấp. Là cái thập phần mỹ lệ lại nhiệt tình địa phương, Tô Đường bị hắn nói tâm sinh hướng tới. Quyết định liền Lâm Đông Thành mua phòng, bất biến, sương mù chi thành thật sự còn sẽ lạnh hơn sao? Ân, ít nhất sẽ có lẻ hạ 200 độ đi, gớt đại đế gật đầu. Thấy nàng đứng trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ liền đông lạnh trắng bệch. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra phía trước đánh chết tuyết địa lang vương gỡ xuống hoàn chỉnh ra. Lông, tìm người gia công làm một kiện áo khoác, mang mũ, thực ấm áp, cho ta sao? Tô Đường thấy trọn vẹn một khối tuyết trắng lăng mạo áo khoác dài. Kinh hỉ mà sờ sờ, xúc cảm thập phần mềm mại, rất dày chắc giữ ấm, gớt đại đế mỉm cười gật đầu. Ân, chúng ta đi xem tiểu hùng nhãi con đi, hảo nha, khụ khụ. Tô Đường. Ta tới, đứng ở một bên đương hồi lâu phong nền cừu khổ khụ một tiếng. Hắn thật sự không phải cố ý muốn quấy rầy, cũng không biết vì sao. Cừu khổ nhìn này hai người mặc danh cảm thấy có loại dung không đi vào cảm giác. Đặc biệt cái này gọi là Tô Vu Vu Sư, gia nhập thuê đoàn sau, vẫn luôn độc lai độc vãng, thập phần thần bí. Chỉ có ở Tô Đường bên người mới có thể nhìn đến hắn, mỗi lần cừu khổ tưởng cùng đối phương nói. Thượng nói mấy câu, trực tiếp đã bị đối phương ánh mắt khuyên lui. Thật sự thật không tốt thân cận đội trưởng, người đã đến rồi, Tô Đường lúc này mới nhìn đến cửu khổ, từ nguồn năng lượng dương lấy ra 12 viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Đưa cho hắn, cười nói, một viên là tặng cho ngươi, một khác viên ngươi giúp ta bán cho tổng bộ, mặt khác 10 viên phiền toái đội trưởng giúp ta cấp lão sư, nàng lập tức muốn hình chiếu sương mù. Chi thành, không nhất định chạm vào được đến lão sư, cửu khổ mắt choáng váng. Đưa cho hắn một viên, lại bán một viên cấp tổng bộ, còn đưa 10 viên cấp ai thiếu tá. Này, này cũng quá nhiều, đến nỗi ngươi cùng lão sư muốn hay không bán. Bán cho ai đều tùy các ngươi, Tô Đường cười bổ sung. Trước kia những cái đó quý tộc không phải đều xem thường lão sư sao? Khiến cho bọn họ đi tìm lão sư mua tinh thạch hảo ai? Tốt, Tô Đường, ta giúp ngươi đều bán cho tổng bộ đi. Bao nhiêu tiền một viên ta giúp ngươi đi nói, cửu khổ cao hưng phấn chấn. Chính hắn là mua không nổi, như thế nào có thể lấy không Tô Đường tinh thạch, đến nỗi thiếu tá có 10 viên tinh thạch, kia quả thực thật tốt quá. Tô Đường mỉm cười, ngươi có một viên trời đông giá rét thạch có thể tổ đội thăm dò sương mù chi thành, không không? Không, này ta không thể thu, Gus đại để thấy này hai người cho nhau lôi kéo. Tức khắc chau mày, trầm giọng nói, A Đường, chúng ta đi trước xem tiểu hùng nhãi con đi, bệ hạ lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái cừu khổ. Đem cừu khổ đông cứng ở tại chỗ, lôi kéo Tô Đường đi quân chính đại sảnh, hai người dẫm lên hậu tuyết đi căn cứ quân chính đại sảnh. Cừu khổ lúc này mới nội tâm lửa nóng, vẻ mặt kích động mà phản hồi đến tinh tế, mấy phút đồng hồ lúc sau. Lính đánh thuê đoàn được đến hai viên trời đông giá rét thạch. Trước thiếu tá đại nhân, phản quốc giả hậu duệ ai trên tay có 10 viên trời đông giá rét thạch tin tức lan truyền nhanh. Chóng, xa ở biên cảnh tuyến giám sát chống đỡ dị thú công trình ai không thể hiểu được mà bắt đầu nhận. Được vô số tin tức, tất cả đều tinh tế có quyền thế gia tộc tìm hắn mua trời đông giá rét thạch. Nhân thân phụ đặc thù nhiệm vụ. Giám sát bí mật công trình ai đại nhân gần nhất liền quang não đều không có sờ đến tay. Không thể hiểu được đều liền thu được đế quốc các quý tộc cành ô liu. Trong đó còn có cùng hắn thế bất lưỡng lập tinh tặc liên minh. Thiếu tá, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Đường đi theo Tô Vu tới căn cứ quân chính đại sảnh. Mới phát hiện nuôi dưỡng khu các sủng vật đều bị chuyển rời đến nơi này, nuôi dưỡng khu ly truyền. Tống điểm quá xa, nhân viên công tác giao tiếp không quá phương tiện, cho nên tạm thời liền thuê quân chính đại sảnh một chỗ phòng ở. Làm phòng ấm, hy vọng có thể làm này đó động vật vượt qua trời đông giá rét. Tô Đường gật gật đầu. Đi nhìn thoáng qua tiểu hùng nhãi con, mùa đông động vật nhãi con nhóm nguyên liệu nấu ăn đều giảm phân nửa. Phần lớn đều là ngủ, có chút còn vẫn duy trì ngủ đông tập tính. Tiểu hùng nhãi con cũng đang ngủ, lông xù xù mềm mại một đoàn, tựa hồ lại lớn một vòng, lại lớn lên một ít, nàng đều phải ôm bất động thấy tiểu động vật nhóm đều bình yên vô sự. Tô Đường cũng không có tiếp tục lưu lại, cùng Tô Vu nói Xuân Phong Thành cùng Lâm Đông Thành đều mời nàng tổ đội sự tình, đế quốc quân sự. Học viện nội có rất nhiều cường đại triệu hoán sư. Hơn nữa Lan Sơ viện trưởng vẫn luôn không tham dự đế quốc bất luận cái gì phân tranh. Địa vị siêu quần, Gus đại đế đơn giản mà cho nàng phân tích Tô Đường ý tưởng cùng hắn nhất trí. Nếu là chính mình về sau có thể rời đi cách ly khu. Tất nhiên sẽ đi Lâm Đông Thành, cũng có thể sẽ tiến đế sao sao sư học viện đọc sách. Cùng lão viện trưởng nhiều tiếp xúc, kết cái thiện duyên là cực hảo, hôm nay không còn kịp rồi. Ta trở về cùng Lan Sơ viện trưởng ước một chút thời gian. Ngày mai hình chiếu đi. Kêu thượng Xuân Hy, Gus đại đế gật đầu. Hảo, hắn quân hạm trước mắt còn ở đi chung. Còn phải có 20 thiên tài sẽ đạt tới Hạ Dung Thành. 20 thiên cũng đủ bọn họ thăm dò mùa đông sương mù chi thành. Hai người từng người rời đi sương mù. Chi thành, Tô Đường liên hệ Lan Sơ viện trưởng. Nói ngày mai tổ đội tiến sương mù chi thành, lão viện trưởng thực mau liền cho hồi phục, đế quốc quân sự học viện sẽ ra 5 người đội ngũ, Tô Đường lại cấp Xuân Tự Tại đã phát tin tức. Uyển chuyển từ chối đối phương, Bất quá Xuân Tự Tại thấy nàng hẹn chính mình nhi tử tổ đội. Như cụ có chút cao hứng, sáng sớm hôm sau, Tô Đường, Tô Vu, Xuân Hy cùng Đế Quốc Quân Sự Học Viện 5 vị cao cấp triệu hoán sư hợp thành 8 người đội ngũ. Tiếp được mùa đông huyền thưởng lệnh, cùng lúc đó, mặt khác có được trời đông giá rét thạch đội ngũ cũng sôi nổi tổ đội xuất phát. Đại gia hướng tới các phương hướng xuất phát, thăm dò mùa đông sương mù chi thành, đội ngũ là buổi sáng 10 giờ xuất phát. Tô Đường đến quân chính đại sảnh tập hợp thời điểm mới phát hiện người không ít. Mọi người đều xuyên kín mít, trong 3 tầng ngoài 3 tầng, trên cổ còn treo giữ ấm ấm nước, có còn cõng nấu nước hồ, than hỏa, tóm lại mang theo tràn đầy ngự trang phục mùa đông bị, dám tiếp trời đông giá rét huyền thưởng lệnh. Cơ bản đều là cao cấp triệu hoán sư cùng quý tộc. Cũng có một ít dân gian cao thủ. Mỗi cái đội ngũ đều danh giới rõ ràng, đường đường. Nơi này, Xuân Hy mắt sắc mà nhìn đến Tô Đường. Phất tay hô, nguyên bản còn náo nhiệt quân chính đại sảnh đột nhiên lặng im một chút. Đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Đường, gần nhất Tô Đường tên này chính là Hỏa Biến Toàn. Võng, là một cái bình dân, nàng cư nhiên đi rồi cứt chó vận nhặt được trời đông giá rét thạch. Sau đó còn dựa vào trời đông giá rét thạch đáp thượng Lan Sơ viện trưởng này tuyến. Cùng học viện quân sự các giáo sư cùng nhau tổ đội. Này như thế nào không cho người hâm mộ ghen tị hận, Tô Đường thấy mọi người đều nhìn nàng. Đen nhánh mắt to hơi lóe, may mắn bên ngoài trời giá rét, nàng mang chụp mũ, còn mang theo khẩu trang, che đi mặt, bằng không nơi này phàm là có Hạ Dung Thành cùng tinh tặc liên minh người. Nàng về sau đi tìm địch hạnh hợp tác khi đều đến lòi, Tô Đường xuyên chính là Tô Vu đưa nàng tuyết. Bạch sắc áo khoác, này quần áo làm kiểu dáng rất là khảo cứu. Nàng ăn mặc vừa vặn đến mắt cá chân chỗ, chính là đẹp rắn chắc chắn phong, nhưng là bên trong còn phải xuyên giữ ấm tiểu áo khoác. Như thế nào nhiều người như vậy? Tô Đường đi qua đi, thấp giọng hỏi nói, đều là tiếp trời đông giá rét huyền thưởng lệnh. Đợi lát nữa ta mang ngươi đi nhận thức học viện quân sự các giáo sư, Xuân Hy cũng rũ xuống đầu. Đi theo Tô Đường cắn lỗ tai, nhà của chúng ta bán hơn 30 viên trời đông giá rét thạch. Nghe nói ngươi còn tặng ai đại nhân 10 viên, cho nên đế quốc có quyền thế quý tộc đều tham dự một chân. Năm đại chủ thành, đế quốc quân phương, tinh tặc liên minh, còn có thuê đoàn, dân gian tán nhân đều có. Cũng không biết sao lại thế này, nghe nói chúng ta hôm nay tổ đội tiến vào, mọi người đều một tổ ong đều đã tới, Tô Đường gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ xác thật tới 4-50 cá nhân, mọi người đều tế ở duy nhất mở ra quân chính trong đại sảnh. Một bên vây quanh bếp lò sưởi ấm, một bên thương nghị địa đồ cùng lộ tuyến, Tô Đường lộ tuyến tự nhiên là phải hướng bắc đi. Truyền tống đến núi lửa bụng. Nhặt càng nhiều trời đông giá rét thạch, sau đó lại thăm dò quanh thân mảnh đất, nhân kỳ diệu đại thụ thông đạo có thời gian hạn định. Cho nên 24 giờ trong vòng chỉ có thể có một chi đội ngũ thông qua. Xuân Phong Thành đội ngũ liền hướng nam đi, mặt khác đội ngũ phương hướng không rõ, Tô Đường. Ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt, Nguyên Hoa giáo thụ là 5 người tiểu đội đội trưởng. Thấy tiểu cô nương cho dù bao vây kín mít. Như cũ nhìn ra thân hình là lướt nhỏ xinh, vết lang vương áo khoác sấn đến người ung dung hoa quý. Như là quý tộc xuất thân tiểu thư, nơi nào nhìn ra được tới là mấy ngày hôm trước gặp qua khó coi tiểu cô nương, Nguyên Hoa chút nào. Không dám chậm trễ, mang theo đội ngũ liền dẫn đầu đi tới chào hỏi. Lần này quân chính đại sảnh đội ngũ đều có chút ghé mắt. Có con em quý tộc ánh mắt ẩn ẩn khinh thường. Đế quốc quân sự học viện cũng quá không xương cốt, còn không phải là 10 viên trời đông giá rét thạch sao. Này liền thượng vội vàng đi ôm một cái bần dân tiểu nha đầu đùi. Quả nhiên là thâm sơn cùng cốc địa phương, nghèo lâu rồi, một cổ không phóng khoáng, Nguyên Hoa giáo thụ hảo, Tô Đường mỉm cười. Nhận ra 5 người trong đội ngũ Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ đều là chính mình gặp qua. Chính chức tráng niên. Tinh thần lực cường đại, một cái triệu hoán sư một cái vu sư, còn lại ba vị giáo thụ tuổi xấp xỉ, ánh mắt sáng ngời, đều không dung khinh thường, người đến đông đủ sao? Có phải hay không có thể xuất phát? Nguyên Hoa mỉm cười nói, biết nàng cùng thực vật học viện Xuân Hy giao hảo, mang lên Xuân Hy cũng không kỳ quái, còn có một vị bằng hữu. Hắn là Vu Sư, chờ một lát một chút, Tô Đường nói, Vu Sư. Phong ngữ giáo thụ cảm thấy hứng thú hỏi, Tô Đường, người vị này bằng hữu gia nhập quá Vu Sư công hội sao? Ta là công hội hội trưởng, có lẽ ta nhận thức nữ hội trưởng, vẫn là học viện quân sự nữ giáo thụ. Tô Đường kinh ngạc mà nhìn cười rộ lên rất là ôn nhu phong ngữ giáo thụ. Hắn thích độc lai độc vãng, giống như không có gia nhập Vu Sư hiệp hội, phong ngữ giáo thụ chút nào không ngoài ý muốn. Nếu là thật là hiệp hội người nàng trước đó hẳn là sẽ biết được tin tức, không quan hệ. Lúc này đây tổ đội kết thúc về sau, ta sẽ đề cử hắn nhập hội, phong ngữ giáo thụ tung ra thiện ý cành ô liu. Nếu lão viện trưởng làm cho bọn họ hết thảy đều nghe Tô Đường bảo hộ cái này tiểu cô nương, cùng chi giao hảo, vậy đúng lúc mà kéo một phen nàng bằng hữu đi, cảm ơn. Ta đây hỏi một chút Tô Vu có nguyện ý hay không gia nhập hiệp hội, Tô Đường cong mắt cười nói, ta cảm thấy huyền, hắn người nọ lạnh lùng, ai đều không yêu phản ứng, ta ba phía trước mời hắn gia nhập Xuân Phong Thành. Hắn đều cự tuyệt đều lười đến cự tuyệt, Xuân Hy ở một bên nhỏ giọng mà nói. Ai, hắn lão ba lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh mông. Kết quả liền người cũng chưa nhìn thấy, Tô Đường phụt một tiếng bật cười. Xác thật là Tô Vu tác phong, khi nói chuyện, quân chính đại sảnh mạ vàng pha lê đại môn bị người đẩy ra. Thân hình cao lớn cao dài hắc y vu sư đẩy cửa tiến vào. Mang tiến phong tuyết hàn ý. Nam nhân mang to rộng mũ, chỉ lộ ra kiên nghị gợi cảm cam, mọi người mặc danh cảm thấy một cổ hàn ý nổi lên trong lòng. Suy nghĩ nơi này mùa đông thật sự lạnh nga, A Đường. Đi thôi, Gus đại đế trầm thấp gợi cảm mà mở miệng. Đứng ở mạ vàng cửa kính trước, thế nàng chặn bên ngoài gió lạnh, Nguyên Hoa giáo thụ. Phong ngữ giáo thụ, đây là bằng hữu của ta Tô Vu. Chúng ta xuất phát đi, Tô Đường cười khanh khách mà nói, đế sao sao sư học viện năm vị giáo thụ nhìn đột. Nhiên xuất hiện hắc y vu sư, ngực e ngại, không biết vì sao trong lòng nặng trĩu, như là tinh thần lực bị một loại vô hình lực lượng nghiền áp giống nhau. Hết chương.